Nông trường lưng chừng núi. Chương 61, 61, ông trường ngày xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe lên đến sườn núi, Huyên Hiểu Đông xuống xe bê xe lăn ra ngoài, Thịnh Vô Mùng đã có thể đỡ lên thành xe hơi đứng dậy được, thấy Huyên Hiểu Đông đẩy xe lăn tới, anh mới ngồi lên, sau đó nghe được tiếng hoan hô trầm trồ của Tiểu Yến, đẹp quá đi. Huyên Hiểu Đông và Thịnh Vô Mùng nhìn nhau mỉm cười. Suốt dọc con đường lên sườn núi nhuộm sắc đỏ rực cháy của hoa đỗ quyên, hoa sơn trà gieo trồng trước đó cũng đã nở hết, từng đóa sơn trà điểm xuyết những lùm cây, rừng hương phì cũng đã trổ bông, những đốm hoa li ti màu trắng đong đưa trên tàng cây. Cả ngọn núi đều đắm mình giữa hoa nở, núi xuân như rượu, làn gió ấm áp thổi qua, hương hoa vấn vít quanh người. La Yến trầm trồ hỏi, đây là cây gì vậy? Huyên Hiểu Đông nói, là hương phì, tôi thử trồng vài giống mới, vốn dĩ năm nay có thể thu hoạch được quả rồi. Giọng nói của y đượm sự phiền muộn, Thịnh Vô Mùng nhẹ nhàng nắm tay y, tôi sắp xếp người đến thu hoạch cho em. Huyên Hiểu Đông nói, nếu không sắp xếp nhân công thụ phấn thì thành quả sẽ không được nhiều. Được rồi, dù sao cũng đã để chúng tự lớn, đợi khi nào chúng ta về lại chăm bón tử tế là được thôi. La Yến cười hì hì sắp tới hỏi, ngọn núi này là của Huyên tiên sinh sao? Trong đôi mắt cô ngập tràn vẻ hoạt bát tinh nghịch, Huyên Hiểu Đông cười nói, đúng thế, vào đây ngồi chút đi, mọi người tiện thể dạo chơi giải sầu. Y mở khóa cổng ra, Nghiêm Duệ Phong đè tay y xuống. Chúng tôi vào kiểm tra qua đã. Huyên Hiểu Đông ngẩn ra, cũng kịp phản ứng theo, gật đầu. Được, Nghiêm Duệ Phong dẫn người đi vào kiểm tra một vòng, nhanh chóng nhận ra Huyên Hiểu Đông từng sinh sống ở nơi này. Ngoài ra, rõ ràng nơi này vừa được sửa chữa trang bị lại, chứa rất nhiều các loại thiết bị công nghệ cao, còn đặt cả đàn dương cầm, trên giá sách cũng bày đầy sách ngoại văn. Đây là nơi ở mới của Thịnh Vô Mùng, anh ta từng sống ở đây với Huyên Hiểu Đông sao? Nghiêm Duệ Phong đi ra, nhìn thấy Huyên Hiểu Đông cầm cốc nước đưa lên mép Thịnh Vô Mùng để anh uống. Thịnh Vô Mùng uống một hớp cười hỏi y, lại là loại đồ uống kỳ lạ gì đây? Huyên Hiểu Đông nói, nước tía tô, vườn rau của nông trường còn trồng nhiều lắm, lát nữa em hái mang về nhà. Thịnh Vô Mùng nói, được rồi, mấy hôm nữa hẵng đi, để cho chúng cố gắng lớn thêm chút nữa trên núi. Huyên Hiểu Đông nói, đâu phải thứ gì đáng giá, sao chủ tịch Thịnh lại thương hoa tiếc cỏ như thế? Thịnh Vô Mùng nói, tôi thương người trồng hoa trồng cỏ cơ. Huyên Hiểu Đông sao có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh vì màn thả thính của anh trước mặt bao nhiêu người khác thế này, y không khỏi liếc mắt nhìn Nghiêm Duệ Phong mặt mũi vô cảm vừa ra khỏi sân, gương mặt đỏ ửng lên. Nghiêm Duệ Phong nói, không sao rồi, đã có thể vào được. Huyên Hiểu bèn đẩy Thịnh Vô Mùng đi vào, nhìn thấy phần lớn rau dưa trồng trong vườn trước đó đã được thu hoạch cả, chỉ còn lại một ít rau hẹ và củ cải chịu được mùa đông rét lạnh, còn có các loại gia vị đậm mùi như bạc hà, húng quế, húng tây, tía tô. Do không có ai chăm bón nên chúng cứ mọc lên bừa bãi, cảnh xuân lan rộng khắp cả mảnh sân, màu xanh mơn mờn tràn trề sức sống. Giả nho cũng chưa được cắt tỉa, mọc lung tung thành một mái che nắng nặng trình trịch chiếm mất nửa khoảng trời nơi miệng giếng. Đầu đầu cũng có những sợi râu nhỏ xanh lục dài cong như ngũ trảo rủ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào bên trong ngồi ở phòng ăn, Huyên Hiểu Đông đun nước trước rồi mở tủ lạnh ra tìm kiếm, tìm được một ít kẹo mơ muối, kẹo trần bì và quất ngâm làm từ trước, bèn lấy ra ngoài đặt lên bàn, dặn bọn Nghiêm Duệ Phong La Yến ăn, sau đó bản thân về phòng thu dọn đồ đạc. Thịnh Vô Mùng xuất thần nhìn bể cá trống trơn, nghe thấy La Yến đang tán thưởng. Sao lại có bể cá âm tường thế này? Trước đây có nuôi cá sao? Thịnh Vô Mùng khẽ mỉm cười. Từng nuôi, rất nhiều cá đẹp, cá thiểu, cá rồng, cá vàng đủ các loài, đều rất đẹp, lúc đẻ trứng là đẹp nhất. La Yến mê mẩn, tôi chưa từng được thấy cá đẻ trứng như thế nào. Thịnh Vô Mùng nói, đợi khi nào xuất ngoại chúng tôi sẽ nuôi tiếp ở biệt thự. La Yến cười nói, ngài Thịnh thật sự rất biết tận hưởng cuộc sống. Thịnh Vô Mùng nói, bác sĩ La khen nhầm người rồi, tôi không có tận hưởng cuộc sống gì đâu, đều là Hiểu Đông nuôi. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy quan sát cá đẻ trứng vào nửa đêm cũng ngạc nhiên lắm đấy. Nuôi cá làm vườn trồng hoa trồng rau, lại biết nấu nướng và săn bắn, cậu ấy thật sự là người am hiểu cuộc sống nhất mà tôi từng thấy. La Yến mím môi cười, ngài Thịnh và Huyên tiên sinh quả thật rất mặn nồng, cô khen người ta đến là thẳng thắn, không hề biết che đậy. Thịnh Vô Mùng mỉm cười, chúng tôi đăng ký kết hôn cũng chưa đủ một tuần, thời gian trăng mật khó kìm nén tình cảm, dù sao ban đầu tôi theo đuổi cậu ấy cũng không dễ dàng gì. Mong bác sĩ La thứ lỗi. La Yến hiếu kỳ hỏi, ngài Thịnh theo đuổi Huyên tiên sinh sao? Thịnh Vô Mùng nói, kỳ lạ lắm à. La Yến nói, đương nhiên rồi, tướng mạo anh tuấn tú, phong cách lịch sự, phong độ ngời ngời, theo đuổi ai chẳng phải cũng rất suôn sẻ sao? Thịnh Vô Mùng nói, bác sĩ La chưa hẹn hò yêu đương phải không? Ai rung động trước không phải nhìn vào thân phận địa vị gia thế, thần tình yêu bắn tên không giảng đạo lý. Là Yến bật cười, ngài Thịnh y như chuyên gia tình yêu vậy. Thịnh Vô Mông đảo mắt nhìn cô, trong mắt màu hổ phách phảng phất như rót mật. Tình yêu ngọt ngào là sự quý giá, tôi coi thường việc đánh đổi cảnh ngộ và đế vương. Câu gốc yêu sweet love is precious, it is then wonderful to exchange with the monarch. Đây là câu nói của Shakespeare. Có thể hiểu rằng, chỉ cần có được tình yêu của em thì tôi không cần tiền bạc địa vị, cho dù có đánh đổi những gì mà bậc đế vương có để giành được em, tôi cũng thấy đáng. Là Yến cười ngả nghiêng. Ngài Thịnh, ai có thể cản được sức quyến rũ của anh chứ? Tôi thấy Huyên Tiên Sinh cũng không muốn làm đế vương đâu. Thịnh Vô Ngung lắc đầu. Cô không hiểu, cậu ấy không thèm khát vị trí đế vương, chỉ muốn làm một người nông dân. Thế nhưng ở bên tôi rồi, cậu ấy buộc phải từ bỏ nông trường và núi rừng của mình, theo tôi vượt ngàn trùng dương. Tôi rất cảm kích Hiểu Đông, cũng hy vọng những tháng ngày về sau mọi người sẽ bảo vệ tốt cho cậu ấy. Tôi cũng không thể khiến cậu ấy mất đi nhiều như vậy được, đến cả an toàn của tính mạng cũng không được đảm bảo. Là Yến cảm động, Nghiêm Duệ Phong biết Thịnh Vô Ngung vòng đi vòng lại như thế, thật ra là thầm muốn nhấn mạnh sự quan trọng của Huyên Hiểu Đông trước mặt bọn họ, để tránh việc họ lơ là trong thời gian bảo vệ y. Nghiêm Duệ Phong nhặt một viên kẹo mơ từ bàn lên, ngậm vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt tràn ra nơi đầu lưỡi. Hắn nghe thấy là Yến vẫn còn hứng thú hỏi han Thịnh Vô Ngung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Thịnh quen được Huyên Tiên Sinh nhờ đâu vậy? Sao lại tới chỗ này sống? Đúng ra anh rất bận rộn mà, sao có thể biết đến một ngọn núi hoang hẻo lánh thế này ở thành phố Tây Khê được chứ? Thịnh Vô Ngung nói, quen biết qua bạn bè, bọn họ giúp tôi mua cá đổi mệnh. Đến đây cho khuây khỏa, nhìn thấy nông trường này thì cảm thấy rất thú vị, đúng lúc khi ấy tâm lý tôi xảy ra chút vấn đề cần tĩnh dưỡng và thư giãn nên tôi đã thuê nhà của Hiểu Đông. Đúng như cô nói, cậu ấy là người rất biết tận hưởng cuộc sống, mỗi ngày sống cùng cậu ấy đều mang đến sự vui vẻ bất ngờ và thư thái cho tôi. Tôi cảm thấy có thể sống bên Hiểu Đông hết quãng đời còn lại, nghĩ thôi đã thấy rất vui, vậy nên tôi quyết định theo đuổi cậu ấy. Là Yến hoàn toàn bị cảm hóa bởi câu chuyện lãng mạn này. Ngài Thịnh đúng là một người rất lãng mạn, không bị khuôn sáo nữa. Thịnh Vô Ngung mỉm cười, lại nghe thấy bên ngoài sân có người gọi. Anh Hiểu Đông. Huyên Hiểu Đông nghe thấy tiếng gọi thì ra khỏi nhà, nhìn qua cửa kính nhà bếp ra ngoài có thể thấy một cậu thiếu niên nông thôn lái xe ba bánh tới, đưa giỏ thức ăn nặng trịch trên xe ba bánh cho Huyên Hiểu Đông. Huyên Hiểu Đông đưa tiền cho cậu ta, sau khi đối phương về rồi thì y xách giỏ thức ăn tới. Thịnh Vô Ngung hỏi y, sao em còn gọi người ta giao đồ ăn tới? Huyên Hiểu Đông nói, dù sao cũng phải ăn rồi mới về chứ, nếu không kiếm đâu ra thực phẩm giữa ngọn núi hoang cằn cỗi này đây. Y xách giỏ thức ăn ra ngoài, nhặt một con cá sống, một miếng thịt lợn nguyên tảng và một ít thịt dê, lại chọn thêm mấy thứ gừng hành linh tinh. Nghiêm Duệ Phong nói, giàu cứ để họ rửa cậu hướng dẫn qua là được. Là Yến cười đi tới tiếp nhận, để tôi, Lý Lực và mấy cậu thanh niên cũng tới. Tôi rửa rau, tôi thái thịt, tôi mổ cá, Huyên Hiểu Đông nở nụ cười cũng không từ chối. Y biết thừa kỹ năng của Tiểu Yến vụng về, bèn giao việc thái thịt cho cô, dù sao giải phẫu cũng là lĩnh vực cô am hiểu. Nghiêm Duệ Phong quan sát y thuần thục đổ gạo ở nhà bếp, sau khi vo sạch thì cho vào nồi cơm điện ấn nút, sau đó lại nhanh nhẹn thái miếng thịt dê cho vào nồi áp suất nấu canh, lát sau lại ra vườn rau hái một nắm hương thảo quay lại, bắt đầu rán cá. Bảo là để mọi người giúp đỡ thế nhưng tay chân Huyên Hiểu Đông nhanh nhẹn, cuối cùng phần lớn việc vẫn là do y làm cả. Hắn quan sát nông trường nhỏ sạch sẽ này, suy nghĩ đến dáng vẻ Huyên Hiểu Đông sinh hoạt ở đây một mình. Khi trước hắn tĩnh dưỡng vết thương lành lặn xuất viện quay về đội, thứ chào đón hắn là một đòn cảnh cáo, Huyên Hiểu Đông thì dài ngủ, không để lại cho hắn một chữ nào, cũng không gọi một cú điện thoại nào cả. Đây chính là câu trả lời của y nản lòng thoái chí, nhưng đến cùng vẫn giữ lại một phần tự tin kiêu ngạo, cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Hắn thấy Thịnh Vô Ngung mỉm cười quan sát dáng vẻ làm việc của Huyên Hiểu Đông, không thể dồn nén được mà nghĩ, nếu như lúc trước bản thân kiên trì hơn, cũng giải ngũ theo Huyên Hiểu Đông đến nông trường này, phải chăng người kết hôn cùng y ở hiện tại là mình phải không? Hắn tự cười giễu bản thân, biết mình không thể từ bỏ gia đình, từ bỏ sự nghiệp để đến nông trường nhỏ này cùng Huyên Hiểu Đông trải qua cuộc sống thần tiên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn về phía Thịnh Vô Ngung, mặt vô cảm nghĩ, cho dù Thịnh Vô Ngung có nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đi chăng nữa, chẳng phải cuối cùng anh ta vẫn kéo Huyên Hiểu Đông rời khỏi nông trường này, còn muốn y cùng mình ra nước ngoài sao? Hơn nữa còn rất nguy hiểm, Hiểu Đông có biết con gái vua Garan từng theo đuổi Thịnh Vô Ngung không? Hiểu Đông qua đó với thân phận bạn đời, chẳng phải cuối cùng sẽ bị nhầm vào sao? suy cho cùng đều như nhau cả thiên hạ nào có chốn bồng lai tiên cảnh. Chỉ lo thân mình thôi thì thật dễ dàng, Thịnh Vô Ngôn giống hắn, chẳng qua anh ta nhanh chân đến trước thôi. Hắn cắn hạt mơ vang lên tiếng răng rắc, nghĩ thầm trong lòng, nếu như có thể tìm thấy cậu ấy sớm hơn, chưa chắc Thịnh Vô Ngôn đã giành được cơ hội trước. Ban đầu tưởng rằng Huyên Hiểu Đông không thích đàn ông, kết quả y có thể đón nhận Thịnh Vô Ngôn, vì sao lúc trước lại không chào mà đi. Một nhóm người nấu cơm trong bếp ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Huyên Hiểu Đông cất những thứ cần mang theo vào vali, sau đó bỏ vào cốp xe. Cả nhóm lại quay trở về thành phố Tĩnh Hải. Đến khi về tới nơi thì trời đã tối, nhưng lại có một người không ngờ tới đến thăm. Anh muốn cùng tôi đến Garan sao? Thịnh Vô Ngôn hơi ngạc nhiên nhìn Lê Khải trước mặt. Lê Khải liếc sang Huyên Hiểu Đông bên cạnh cười nói. Đúng vậy, là ý của ông nội, ông bảo anh đi cùng cậu ra ngoài xã hội mở mang, rèn luyện một chút. Tiếng thông dụng và tiếng Garan của anh cũng không tệ, có thể đi theo làm phiên dịch và trợ lý ra nước ngoài cùng cậu. Thịnh Vô Ngôn im lặng trầm tư một lúc, liếc sang Nghiêm Duệ Phong, biết là do thiếu mất Trình Nguyên, thế nhưng... quả thật anh không nghĩ tới Lê Khải. Đúng là trong lúc vội vàng khó mà tìm được người phù hợp, chỉ có thể sắp xếp Lê Khải, về mặt thân phận sẽ không khiến người khác chú ý, con trai nuôi của anh cả không có gì nổi trội, tuần tự mà tiến, học đại học địa chất, sau khi tốt nghiệp thì làm công việc địa chất bình thường, hình như cũng có đi xem mắt nhưng cuối cùng đều không thành. Phần lớn thời gian anh ta khá kín tiếng và lặng lẽ, tính cách trầm ổn, không kiêu căng, giống như anh cả vậy. Giống như anh cả, cho nên đồng nghiệp hy sinh. Đúng là trong đội khảo sát từng có đội viên hy sinh, nhưng không đến nỗi cần anh cả nhận nuôi con cái của đối phương. Mấy hôm trước Huyên Hiểu Đông thuận miệng nói, đó không phải lần đầu tiên Lê Khải dùng súng. Người nhà họ Thịnh bọn họ xưa nay không hỏi han công việc của nhau, nhưng anh thật sự không ngờ, người gieo tai họa trước tiên cho ông Thịnh lại là anh cả. Tâm trạng hơi sa sút, anh gật đầu nói. Được thôi, anh thu xếp hoàn thành xong thủ tục là được, có chuyện gì thì liên lạc với thư ký Thanh. Lê Khải nở nụ cười. Được, tác giả có lời muốn nói. Dù sao thì vẫn phải nhấn mạnh lại một chút, tất cả bối cảnh, thành phố, quốc gia cùng các chức vụ, thể chế liên quan trong tác phẩm này đều là hư cấu, không có liên quan hay ám chỉ một chút nào tới nghề nghiệp, quốc gia hay thành phố ngoài hiện thực. Xin mọi người đừng chia sẻ những thứ không liên quan. Quá khứ của Huyên Hiểu Đông đều sẽ chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trong hồi tưởng và lúc nói chuyện với nhau, không miêu tả chính diện, phiên ngoại cũng không. Cốt truyện tình tiết hiện tại đều là thương mại và thuộc về cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chính của câu chuyện này vẫn nằm ở làm ruộng trồng trọt mỹ thực cùng sự phát triển tuyến tình cảm, sau khi xuất ngoại cũng chỉ là chuyển nơi làm ruộng mỹ thực thành một quốc gia khác mà thôi. Tất cả quá khứ máu chó đều để làm nổi bật sự vui vẻ thoải mái hiếm thấy ở hiện tại, thúc đẩy sự phát triển tình tiết. Nếu như chưa viết xong, tôi sẽ cố gắng ở hậu kỳ, chỉ cần Thịnh mỹ nhân Ngư được trồng rau, nuôi cá, ăn những món ăn ngon từ khắp mọi nơi trên thế giới, với chúng ta đó đã là điểm văn rồi. Trước đó để cương mở chuyện của tác phẩm này và báo cáo biên tập dự phòng luôn trong trạng thái xét duyệt mãi, xin mọi người đừng liên hệ với thực tế, đừng phát tán, cũng xin quý vị bình luận hạ thủ lưu tình, chuyện tập trung vào làm ruộng mỹ thực và tuyến tình cảm, không liên quan đến nghề nghiệp và chủ đề nào nhạy cảm. Cúi đầu ba cái, chân thành cảm ơn mọi người. Xin mọi người hãy nhớ tác phẩm này là hư cấu, hư cấu, hư cấu. Cách chương.